Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472. Đệ 2472 chương giao cho ngươi. Ngô Thanh Thiền đáy lòng lệ khí bắt đầu chậm rãi bay lên. Có muốn đem lâu ra toàn bộ hủy diệt ý niệm mần ni lâu phi tuyết phía trước nhìn thấy Ngô Tử Tô mấy. Người quá kích động, thêm chi gần nhất thật sự là thể xác và tinh thần mỏi mệt bởi vậy nhịn không được thả lỏng một chút. Hiện tại đột nhiên phản ứng lại đây. Lập tức lột ra Ngô Tử Tô hướng tới trên giường người nhìn lại. Chỉ thấy trên giường nhắm chặt hai mắt nam tử trên mặt hắc khí càng trọng. Hơi thở càng thêm mỏng manh, như là tùy thời đều phải chết đi giống nhau. Xong rồi, ta vừa rồi bí thuật bắt đầu thi triển các ngươi liền tới rồi. Ca ca bị phản phệ, Lâu Phi Tuyết ánh mắt lộ ra vài phần kinh hoàng. Vội vàng muốn đi máy cắt thượng nam tử tay. Nàng cũng vẫn chưa trách cứ Ngô Tử Tô, bởi vì nàng biết người nam nhân này tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình có việc. Mới làm ra như vậy xúc động hành động tới, đứng ở bên cạnh trung niên phụ nhân che miệng nước mắt như cũ không ngừng chảy xuống. Vẻ mặt thống khổ, hai người trẻ tuổi cũng lộ ra thương xót vô cùng thần sắc. Lại đều không có mở miệng trách cứ Ngô Tử Tô hoặc là Lâu Phi Tuyết. Thanh Phát lão giả thật mạnh thở dài, như là nhận mệnh giống nhau, thật sâu nhăn ở bên nhau mi vẫn là tiết lộ hắn thống khổ. Ngô Thanh Thiền quan sát một lần mấy người thần sắc, trong lòng lúc này mới thoải mái vài phần, nếu là này vài vị nãi nãi thân nhân vừa rồi bởi vì ra ra sự tình mở miệng trách cứ. Như vậy nàng hủy hoại lâu ra liền lập tức liền mang theo nãi nãi rời đi. Mới lười đến quản bọn họ chết sống. Nãi nãi, ngươi không cần sốt ruột. Ta trước giúp cữu công nhìn xe monster, Ngô Thanh Thiền đi qua đi. Nhéo nhéo Lâu Phi Tuyết đến bả vai Trần An nói. Lâu Phi Tuyết biết Ngô Thanh Thiền y thuật rất cao minh. Lập tức tránh ra vị trí. Thiền Thiền, ngươi mau nhìn xem ngươi cữu công còn có hay không cứu, hiện tại Ngô Thanh Thiền biến thành lâu. Phi Tuyết trong lòng cọng rơm cuối cùng, nếu là hắn ca ca bởi vậy ly thế, nàng nội tâm sẽ tự trách không thôi. Ngô Tử Tô rất là bất đắc dĩ, cầm Lâu Phi Tuyết đắc thủ đem nàng lôi kéo lui ra phía sau vài bước. Yên tâm đi, Thiền Thiền khẳng định có biện pháp liền lão gia hỏa kia trong cơ thể hắc bạch kỳ độc nhà hắn. Thiền Thiền đều có thể giải rớt, đại cựu ca bệnh cũng nên không làm khó được Thiền Thiền đi. Lâu Phi Tuyết mím môi, gật đầu, ân, Ngô Thanh Thiền duỗi tay xem xét trên giường nam tử mạch tượng. Ngay sau đó lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, một sợi mộc hệ dị có thể nhanh chóng chui vào đối phương trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Ngô Thanh Thiền buông ra nam tử tay, mang theo vài phần trầm tư. Thiền Thiền, thế nào? Lâu Phi Tuyết nhịn không được cấp bách hỏi. Nàng phía sau đứng mấy người cũng vẻ mặt khẩn trương, Ngô Thanh Thiền hoàn hồn, nãi nãi yên tâm, cữu công hắn không chết được, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn phong thần nói. Cữu công trong cơ thể có một cổ thực ngoan cổ ám hắc lực lượng ở quấy phá. Cũng đem hắn đan điền cùng tâm mạch phong ấn, chỉ có đem kia cổ lực lượng loại bỏ mới có thể cứu hắn, đối với loại này ám hắc lực lượng ta cũng không sở trường. Giao cho ngươi, Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai nói, cữu công không phải trúng độc, cũng không có sinh bệnh, trọng điểm ở chỗ kia như giỏi phụ cốt ám hắc lực lượng thượng. Cũng còn hảo nhà hắn bệnh mỹ nhân nhất am hiểu chính là ám hắc cắn nuốt thuộc tính. Nếu không hôm nay liền thật phiền toái. Phong thần hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, hảo, giao cho ta đi, hắn tiến lên một bước. Ngô Thanh Thiền tránh ra vị trí cho hắn ngồi xuống, phong thần trắng nõn thon dài đầu ngón tay dừng ở nam tử trên cổ tay. Ngay sau đó lại phóng tới đối phương trái tim vị trí. Nãi nãi không nên gấp gáp, cữu công trong cơ thể ám hắc lực lượng hơi thở ta có thể loại bỏ, phong thần trước dán thể quay. Đầu đối Lâu Phi Tuyết trấn an, Lâu Phi Tuyết biết phong thần chưa bao giờ sẽ nói mạnh miệng. Lập tức đột nhiên gật gật đầu, tiểu thần phiền toái ngươi, ngoặc kép, hết chương.